Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 665, nhện cùng con rết, chương 673, nhện cùng con rết rút lui. Nico lôi kéo Đoạn Thu trực tiếp rời đi tê giác chỗ khu vực. Hai người tiếp tục hướng phía rừng rậm duỗi ra đi đến. Đi đại khái nửa giờ, đi tới một mảnh quái thạch cùng cây cối bầy ở trong. Phiến khu vực này là thiên nhiên hình thành, tảng đá hình thù kỳ quái. Có chút cây cối thậm chí sinh trưởng tại những thi thể này kẽ hở bên trong. Mặc dù có thể lách qua nơi này nhưng là cũng muốn lãng phí thời gian rất lâu. Nếu như mạo hiểm giả gặp địa phương nguy hiểm liền rời đi mãi mãi xa cũng không có khả năng chờ. Thành cường giả, Đoạn Thu cùng Nico đương nhiên sẽ không đường vòng, trực tiếp tiến vào bên trong. Phiến khu vực này quả nhiên nguy cơ tứ phía, đi chưa được mấy bước liền phát hiện động vật thi cốt. Những này xương cốt tồn tại rất lâu, có to lớn động vật khung xương cũng có cỡ nhỏ sinh vật thi cốt. Ta máy dò xét ở chỗ này đã mất đi tác dụng, Đoạn Thu đem mặt nạ lấy xuống. Nơi này có thần bí năng lượng đang quấy rầy máy dò xét công việc. Nico nghe xong theo sát tại Đoạn Thu bên cạnh nàng nhìn xem bốn phía nói. Cẩn thận một chút, nơi này hẳn là một loại nào đó sinh vật lãnh địa ta cũng cảm thấy, Đoạn Thu nhẹ nói. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, hai người rốt cuộc biết nơi này là sinh vật gì, một loại biến dị nhện. Mặc dù chưa thấy qua nhưng là cách đó không xa trên nhánh cây lại có một con động vật thi thể bị dùng tơ nhện treo lên tới. Nhện nói như vậy e ngại hỏa diễm, mà lại chung quanh địa hình nhỏ hẹp Đoạn Thu đem súng trường thu vào thay đổi thành một thanh. Shotgun đan dược là hỏa hệ bạo liệt đạn, khoảng cách gần uy lực phi thường lớn, mà Nico cũng đem vũ khí đổi thành khoảng cách gần uy lực lớn súng lục ổ quay. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần, rất nhanh một con to lớn màu đen nhện liền dọc theo mặt đất bò tới. Khi nhìn đến Đoạn Thu cùng Nico bước nhỏ là sững sờ. Ngay sau đó khàn giọng gào thét một tiếng liền lao đến. Nico súng lục ổ quay đầu tiên công kích, đạn đánh trúng tại to lớn nhện trên thân xuất hiện cỡ nhỏ bạo tạc. Mà Đoạn Thu cũng nhắm ngay nhện một cái chân cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm bắn một phát. Quá khứ, cái này nhện cũng không phải là lãnh chúa, cho nên lực phòng ngự không phải rất cao. Đoạn Thu sử dụng shotgun một thương quá khứ liền đem nhện một cái chân cắt đứt. Nhện lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, thanh âm cơ hồ truyền khắp toàn bộ đám quái thạch tạo thành trong rừng Germany hai người đồng. Thời biến sắc, nhện thanh âm sẽ đem chung quanh đồng bạn hấp dẫn tới. Nhất định phải mau sớm giải quyết hết nó. Đoạn Thu cầm trong tay uy lực to lớn shotgun liên tục xạ kích. Phối hợp Nico không đến một phút đồng hồ liền đem cái này nhện cho xử lý. Bất quá nhện kêu thảm đã hấp dẫn đến chung quanh cái khác nhện quái vật. Mảnh này đám quái thạch bốn phương tám hướng lập tức liền vang lên nhện tiếng kêu. Tình huống không ổn, Đoạn Thu thay đổi một cái băng đạn nói. Nico nhẹ gật đầu, lại lấy ra một cây súng lục nói. Chúng ta đi mau, quả nhiên, dọc theo đám quái thạch bên trong xuyên qua không đến 5 phút đồng hồ lại gặp phải nhện bầy. Những con nhện này dáng vẻ cùng trước đó gặp đồng dạng thuộc về một cái giống loài. Có cao 2 mét thân thể, bất quá còn tốt những con nhện này đều là phổ thông sinh vật. Cũng không phải là ma thú cùng lãnh chúa loại hình tương đối khó đối phó tồn tại. Hai người thương pháp đều cực kỳ tốt, mấy phát liền có thể giải quyết một con. Theo tiếp tục đi tới rốt cục ra địa hình phức tạp đám quái thạch đi tới một mảnh trống trải khu vực. Nhìn bốn phía Đoạn Thu mới phát hiện căn bản không phải ra quái thạch trồng chất, mà là quái thạch trồng chất bên trong có một mảnh trống trải khu vực. Nhưng mà lúc này càng thêm tình huống nguy hiểm phát sinh. Bốn phương tám hướng đều có nhện bóng dáng. Hai người đành phải chạy tới trống trải khu vực trung tâm. Nơi này đoán chừng có mấy trăm mét vuông tả hữu. Thay đổi vũ khí tầm xa. Hai người ngay tại mảnh này trống trải khu vực bắt đầu phòng thủ. Bốn phương tám hướng đều có to lớn nhện xuất hiện. hai người phối hợp phi thường hoàn mỹ. Chỉ cần nhện xuất hiện chính là mấy phát quá khứ. Bất quá theo nhện số lượng càng ngày càng nhiều, hai người có thể hoạt động phạm vi cũng càng ngày càng ít. Tại xử lý mấy trăm con nhện hậu, Chu Vây đã toàn bộ đều là nhện thi thể. Đoạn Thu xuất ra trường kiếm bắt đầu cận chiến công kích. Mà Nico so Đoạn Thu còn muốn linh hoạt, nhẹ nhõm nhảy vọt tại nhện thi thể bên trong. Súng lục trong tay liên tục đối xông tới nhện xạ kích. Đoạn Thu thân là nhanh nhẹn kiếm sĩ tự nhiên cũng phi thường linh hoạt. Cùng Nico cùng một chỗ tại những con nhện này trên thi thể đánh giết vây tới nhện bầy. Có lẽ giết chết quá nhiều nhện, chung quanh nhện thời gian dần trôi qua rút lui. Bất quá khí tức nguy hiểm vẫn không có biến mất. Hai người tại nhện thi thể chồng chất ở giữa quan sát đến bốn phía. Ai biết bỗng nhiên thi thể chồng chất phát sinh động tĩnh. Tựa hồ phía dưới có đồ vật gì. Đoạn Thu cùng Nico liếc nhau cấp tốc rời đi thi thể chồng chất đi tới biên giới nhìn chăm chú lên ở. Giữa biến hóa, thi thể chồng chất chậm rãi giảm bớt cái này. Tựa hồ bên trong có đồ vật gì đang ăn những thi thể này. Rất nhanh hai người liền thấy bên trong sinh vật, một con hình thể dài hơn 30 thước rết khổng lồ. Cái này con rết 2-3 miếng liền đem nhện thi thể ăn bụng. Tựa hồ đối với bên cạnh Đoạn Thu cùng Nico không có hứng thú. Lãnh chúa, Đoạn Thu nói, rời đi nơi này, Nico nhìn rồi nói ra. Cái này lãnh chúa thực lực phi thường cường đại. Hai người muốn đối phó đoán chừng muốn tiêu hao rất nhiều thể lực. Mà lại phụ cận địa hình cũng không thích hợp đối phó loại này to lớn sinh vật. Cho nên chạy là thượng sách, ngay tại hai người chuẩn bị thời điểm chạy trốn. Lại một cỗ khí tức đối diện lao đến, hai người chỉ đành chịu vọt đến một bên, một con to lớn màu đen nhện xuất hiện, cái này nhện sau khi xuất hiện không có đi quản Đoạn Thu cùng Nico, mà là hướng phía trung tâm rết khổng lồ nhào tới, mà rết khổng lồ lúc này cũng đình chỉ ăn, hai con to lớn sinh vật đảo mắt liền quay đánh vào cùng một chỗ. Đoạn Thu cùng Nico hai người có chút không hiểu thấu. Lúc đầu tính toán một chút bọ ngựa bắt phe hoàng tước tại hậu. Chờ nhện cùng con rết liều cái lưỡng bại câu thương đang xuất thủ. Ai biết bên cạnh lại là hai con to lớn nhện xuất hiện. Ba con nhện đối phó một con rết kết quả tự nhiên không cần nghĩ. Mà Đoạn Thu cùng Nico dự định cũng vô ích, lúc này chỉ có thể chạy trốn. Hai người thật nhanh rời đi nguyên địa, trên đường đi gặp nhện con cấp tốc giải quyết. Cứ như vậy tốc độ thật nhanh chạy ra đám quái thạch ở trong. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, lần này là thật chạy ra ngoài. Thật nguy hiểm mà ni, Đoạn Thu vỗ vỗ ngực nói. Còn tốt xuất hiện một con rết trợ giúp Đoạn Thu cùng Nico hấp dẫn nhện lực chú ý. Không phải đến lúc đó hai người liền muốn đối phó ba con to lớn nhện. Đây chính là ba con lãnh chúa. Tối thiểu nhất cũng là cùng hai người cùng cấp bậc tồn tại. Mặc dù Đoạn Thu tự tin có thể giải quyết ba con lãnh chúa nhện. Nhưng là ai dám nói liền không có cái khác nhện lĩnh chủ. Nhanh lên rời đi nơi này. Nhện hẳn là có thể truy tung chúng ta mùi, Nico nhìn phía sau nói. Hai người đều có ẩn tàng tự thân khí tức ma pháp vật phẩm. Nhưng là đó cũng không phải vạn năng. Y nguyên có chút biến dị quái vật có thể căn cứ khí tức truy tung tới. Hết chương.